Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 06 chương. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Phim nhìn đến nơi này, Tiểu Hủy tuy rằng một mực Mai đang ở ta trong ngực không dám nhìn màn hình, nhưng nghe thấy đối thoại cũng có thể tưởng tượng cùng ta yêu đương vụng trộm dâm diễn phát triển tới nơi nào, chờ một chút sẽ làm chồng mình, cha mẹ chồng. Tiểu thúc cùng sở hữu nhận thức cùng không biết thân thích bạn tốt thấy chính mình quyệt mông phung phẫn quan cảnh. Tiểu Hủy tại ta trong ngực liều mạng phát run, ta đổ hy vọng nàng tại ta trong ngực đã bất tỉnh, miễn phải tiếp tục đã bị loại này tàn nhẫn lăng trì. May mà, lúc này cửa đột nhiên truyền đến một trận xôn xao, Tiêu Ca một tên thủ hạ thần sắc hoảng hốt chạy vào đến, lão đại, điều tử đến rồi. Móa! Ai đi báo cảnh sát? Tiêu Ca mắt lộ ra hung quang, cầm lấy thương hướng về một đám tân khách loạn ngón tay, sợ tới mức phòng yến hội nội kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, tất cả mọi người ôm đầu tránh né. Lão đại, không còn kịp rồi. Mau làm thịt người nam kia, chúng ta tránh a. Thủ hạ khẩn trương khuyên trốn. Tiêu Ca cắn răng, nổi giận ánh mắt tính cả họng đều chuyển qua bị trói tại trên ghế dựa Bách Lâm trên người. Cuối cùng muốn xảy ra nhân mạng. Thấy một màn này, ta trong đầu trừ bỏ này ý nghĩ, căn bản không thể nghĩ bất cứ chuyện gì. Xui xẻo Bách Lâm cảm xúc lại sao vậy điên cuồng phẫn nộ, lúc này cũng bị tử vong trước mắt sợ hãi sợ tới mức không dám lên tiếng, tuy rằng đỏ lên hai mắt vẫn hận không thể ăn sống nuốt tươi trừng lấy ta và Tiêu Ca. Không. Ngay tại Tiêu Ca giữ lại cò súng nháy mắt, ta nghe thấy Tiểu Hủy kêu sợ hãi, nàng theo ta trong ngực tránh ra. Liều lĩnh đánh về phía Tiêu Ca. Thương tiếng đã như sấm vang lên, Tiểu Hủy. Ta kinh bận bịu quay đầu nhìn. Họng, còn tại bốc khói. Tiểu Hủy lại bắt lấy Tiêu Ca cầm thương tay, nhỏ yếu nàng tại nguy cấp vạn phần trung cư nhiên đem Tiêu Ca cánh tay đẩy lên cao. Sao vậy đều không nghĩ tới này nhu nhược tân nương hội dũng cảm cứu phu đại lưu manh mở to hai mắt, một bộ còn không có lấy lại tinh thần bộ dạng. Ta trở lại từ đầu nhìn Bách Lâm, hắn trắng bệch nghiêm mặt, một cổ đỏ tươi rất nhanh khi hắn bên phải đùi bên trong nhuộm đẫm ra. Vẫn là không còn kịp rồi. Bên tai, là Bách Lâm cha mẹ đau lòng muốn chết, không cam lòng khóc trống. Gái điếm thúi. Tiêu Ca một cái tát đem Tiểu Hủy đánh ngã xuống đất, lần này họng đổi nhắm ngay nàng, Tiểu Hủy phẫn nộ lệ mắt lại không sợ hãi chút nào trừng trở về. Tiểu bí nàng. Nghĩ lấy cái chết giải thoát. Ta trong lòng bừng tỉnh, nhưng không dũng khí đi bảo hộ nàng, tức khiến nàng vì bảo hộ ta làm như vậy nhiều hy sinh, ta lại vẫn là lấy sợ chết qua lại báo nàng. Bên trong người đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bên ngoài truyền đến cảnh sát xuyên qua máy phóng đại thanh âm cuối cùng thông điệp. Móa! Bọn ngươi, đừng cho là như vậy coi như, ta còn sẽ tìm đến ngươi. Tiêu Ca nhe răng cười. Đối dưới tay hắn nói, đi. Mười mấy lưu manh nhanh chóng theo hội trường một cái lối đi khác rời đi, nói vậy bọn họ trước đó đều đã nghĩ kỹ đào thoát lộ tuyến. Khi hắn nhóm toàn bộ biến mất cuối cùng một giây, võ trang đầy đủ cảnh sát cũng đồng thời vọt vào. Hết thảy đều tốt giống điện ảnh vậy không thành thật, ta chỉ là ngây ra như phỏng nhìn sự tình diễn biến. Bách Lâm. Tiểu Hủy xoay người, thẳng đến nàng đã bị đấu súng tân hôn trượng phu phía trước. Ngươi đừng chết, là ta sai rồi. Ta thực xin lỗi ngươi. Nàng quỳ gối tại không biết sống hay chết Bách Lâm trước mặt, ôm lấy hắn khóc sám hối. Tiện nữ nhân. Bách Lâm gia nhân đều bị mở trói rồi, mẹ hắn vừa được đến tự do, lập tức tiến lên nhéo Tiểu Hủy tóc dài, hung hăng thiên nàng vài hạ cái tát. Lão thái bà xuống tay thật mẹ nó ngoan, bị đánh hoàng Tiểu Hủy, điềm đạm đáng yêu mặt tròn hiện ra sưng đỏ dấu năm ngón tay. Khóe miệng cũng chảy ra máu tươi, đứng thẳng không được ngã ngồi trên mặt đất. Không cho phép ngươi chạm vào con ta. Bẩn nữ nhân. Lão thái bà đánh nàng dâu cái tát hung ác vẻ mặt làm người ta không rét mà run, nhưng giống diễn trò vậy, một giây kế tiếp liền lập tức kêu trời trách đất xoay người đánh về phía nàng con trai bảo bối. A Lâm A, ngươi cũng không thể chết. Ngươi là nhà chúng ta trưởng nam, lại tối hội học bài. Ngươi chết chúng ta làm sao đây à? Hiện trường một đoàn hỗn loạn, Tiểu Hủy phu gia người bao vây lấy Bách Lâm nhanh như chảo nóng con kiến, có người hô to kêu xe cứu thương, có người bận bịu gọi điện thoại hoặc kích động dò hỏi chú rể tình trạng, cảnh sát là theo tiêu ca bọn họ một bọn nhân chạy trốn lộ tuyến đuổi theo ra đi. Lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Trong lòng ta hiện ra một khác cái vô sĩ ý nghĩ. Nếu như đợi chú rể gia nhân chú ý tới sự tồn tại của ta, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát rồi, đến lúc đó chỉ sợ không phải là đoạn mấy cây xương sườn như vậy đơn giản. Thế là ta vụng trộm sờ đi mới vừa rồi bị vội vã cởi quần áo cùng giày, tạ hỗn loạn cùng cái bàn che giấu, một bên đi một bên xuyên, cuối cùng thành công ly khai phòng yến hội. Quá trình so với ta cùng tiểu hủy gian tình bị Bách Lâm người một nhà phát hiện càng thêm khẩn trương. Khi ta tọa thượng chiêu đến tiểu hoàng, lắp bắp nói cho lái xe nhà ta địa chỉ khi, đều còn nghe thấy buồn tim của mình giống đuổi tà ma quá cổ giống nhau, lấy mỗi giây gần 10 phía dưới tiết tấu, bịch bịch, đi loạn. Về đến trong nhà, ta đương nhiên liền sách cũng không dám sách chuyện này, chỉ cùng gia nhân nói ta mệt chết, vội vàng tắm rửa xong liền đi nghỉ ngơi. Hơn nữa còn tắt đi điện thoại, bởi vì ta sợ chết Bách Lâm nhà hắn nhân hội tìm tới cửa tới tìm ta tính toán sổ sách, càng sợ nghe được Bách Lâm chết tin tức. Nếu như vậy, bọn họ xác định vững chắc sẽ không bỏ qua ta, mà lão bà của ta vạn nhất biết ta làm chuyện tốt, ta kết cục xác định vững chắc gấp bội thảm. Cứ như vậy mang không yên tâm tình bất an, tại chưa tỉnh hồn trung hoảng hốt ngủ, này vừa cảm giác làm thật nhiều đáng sợ ác mộng. Ta cho rằng có thể như vậy rốt cuộc tỉnh bất quá. Thẳng đến sáng sớm ánh nắng mặt trời đem ta phơi nắng tỉnh, nhìn nhìn đồng hồ đã gần trưa rồi, khá tốt hôm nay là tuần ngày, không cần đi làm. Rời giường rửa mặt xong rồi, vẫn là cảm giác đầu óc quay cuồng, nhất cổ bất an buồn trướng ngăn ở ngực, muốn ói nhả không ra, nuốt nuốt không nổi đi, tức làm cho ngày hôm qua tiệc tối không ăn cái gì, sáng nay lại không ăn điểm tâm. Nhưng vẫn là một điểm tham ăn đều không có. Thê tử cùng bằng hữu ước hẹn ra ngoài, trong nhà chỉ còn ta nhất nhân, như vậy tốt nhất, miễn cho nàng phát hiện ta mất hồn mất vía dị trạng dựng lên nghi. Ta lấy ra tivi điều khiển từ xa, muốn đè xuống chốt mở khi tay vẫn không ngừng được phát run. Nói vậy tivi tin tức sớm bốn phía báo viết đêm qua tiểu hủy hôn lễ thượng phát sinh thái quá đại sự. Mà cảnh sát cùng Bách Lâm gia nhân sớm hay muộn cũng hội tìm tới cửa, ta không ngừng nói cho chính mình phải tỉnh táo, nghĩ kế tiếp muốn sao vậy tránh né ứng phó, cùng với biên cái gì nói dối đến lừa gạt lão bà. Bất quá ra ngoài ta dự kiến, ta liên tục vòng vo sở hữu tin tức đài, cư nhiên không một nhà tại báo viết này tắt sự kiện, liền màn hình thượng phi ngựa đèn cũng không xuất hiện. Không dám tin ta, mang may mắn lại chần chờ tâm tình, qua lại chuyển hoán kênh. Ước chừng nhìn hơn một giờ, xác nhận thật không có tin tức tại báo viết chuyện này. Kế tiếp ta lại phóng đi cửa hàng tiện lợi, một hơi mua sở hữu báo chí, mỗi một phân đều cơ hồ muốn lật lạng nhìn kỹ, liền cầu chức lang cùng phó văn cũng chưa buông tha, kết quả giống nhau, báo chí cũng không báo viết. Đến vậy ta cuối cùng tính có thể thoáng an tâm, nhưng lập tức nghĩ đến, tính là truyền thông không báo, cảnh sát cùng Bách Lâm gia nhân cũng nhất định sẽ tìm tới cửa. Đến lúc đó vẫn khó có thể cùng gia nhân giao cho. Hơn nữa Bách Lâm gia nhân xác định vững chắc sẽ không bỏ qua ta. Ta theo chân bọn họ gia chuẩn nàng dâu làm chuyện tốt tại hôn lễ thượng bị máu chảy đầm đìa vạch trần ra. Tân nương thân thể sớm bị khác một cái nam nhân ngoạn quan sự thật, dùng chân thật phim trước mặt mọi người phát hình. Tại thần thánh hôn lễ thượng bị song phương thân hữu chứng kiến, có thế nào một cái xem như chú rể gia đình sẽ bỏ qua gian phu. Càng tệ hơn là chú rể còn trúng đạn sinh tử chưa biết. Ta hiện lên trong đầu ra Bách Lâm mẹ nó ngoan thiên tiểu hủy cái tác hung dạng, Bách Lâm phụ thân cùng hắn hai cái đệ đệ đối với ta xuống tay xác định vững chắc càng nặng, càng nghĩ tới ta càng ngồi lập khó an. Cứ như vậy giày vò đến tối, ngoài ý muốn là cư nhiên cũng không ai tìm tới cửa, bất luận là cảnh sát hoặc Bách Lâm gia nhân. Ta một mực nhìn chằm chằm lấy tivi tin tức đến đêm khuya, xác định không có báo viết đến chuyện này, lúc này cuối cùng thật có điểm tìm được đường sống trong chỗ chết may mắn. Rồi mới hôm sau, hậu thiên, đại hậu thiên. Cứ như vậy qua không yên một tuần, hoàn toàn an nhiên vô sự, tâm tình của ta từ u ám biến thành ánh nắng mặt trời chiếu khắp. Thoát thân. Vận khí thật cường a. Ta nhịn không được xuất hiện ý cười, liền lão bà đều hỏi ta tâm tình tại sao như vậy tốt. Cuối tuần, đang lúc ta hai chân tréo ngoẩy, Huýt sáo đang lau lau của ta gôm cụ khi, len keng, môn tiếng chuông vang lên. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Vị ấy. Thê tử Triều Bộ Đàm hỏi. Ngài khỏe chứ, chúng ta là hình sự tổ, muốn tìm Lưu Dật Tường tiên sinh hỏi một việc. Trong phút chốc trái tim của ta giống như bị năm thước lụa trắng ghìm chặt, nháy mắt hướng lên treo. Hình sự tổ. Thê tử nghi ngờ hỏi lại đối phương. Ta vội vàng tiến lên, cố giả bộ trấn tĩnh bài trừ nụ cười nói với nàng, nha, ta hôm kia nhìn đến một cái tên móc túi tại xe công thượng phạm án, đương trường bắt hắn lại báo cảnh sát, hẳn là tới hỏi chuyện này. Lão công thật rất giỏi. Thê tử sùng bái nụ cười bỗng nhiên để ta có loại muốn tìm cái động chui vào xúc động. Kia thỉnh bọn họ đi lên sao? Nàng hỏi. Không. Không cần. Ta hoảng hốt ngăn cản, ta đi xuống là tốt rồi, trong nhà có cảnh sát đến xúc mi đầu. Ngươi còn thật mê tín. Vậy được rồi, ta đi nấu cơm. Ân, ngoan. Ta hôn nàng một chút, trong lòng nhấc mau tảng đá lớn miễn cưỡng rơi một nửa. Xuống lầu dưới, là một tên thân hình cao lớn cảnh sát, hắn đưa đến danh thiếp, cấp trên tên là Hoàng Trị Danh. Có thể phụ cận tìm một chỗ đàm sao? Ta hỏi. Ta cũng có ý tứ này, nói vậy mỗi một chút việc cũng không thuận tiện tại Lưu tiên sinh tại trong nhà nhắc tới, thật sự là bởi vì không có ngài điện thoại, mới không được đã tới bái phỏng. Đúng vậy a, cảm ơn ngươi. Ta làm khó xử không biết nên trả lời cái gì. Đi vào phụ cận một nhà khách nhân rất thưa thớt quán cà phê, chúng ta điểm cà phê hậu, liền đi tới góc khuất nhất cái bàn ngồi xuống. Ta không đợi hắn hỏi liền mở miệng trước nói, liên quan đến sự kiện kia, ta thật không biết nên như thế nào mở miệng, nói đến thật mất mặt. Hoàng Trị Danh đánh gãy ta, Lưu tiên sinh cùng vị tiểu thư kia Việt Tư, cũng không tại cảnh sát chúng ta quản hạt phạm bao vây, cho nên cũng không cần để ta biết. Vậy ngươi muốn biết cái gì? Hôm đó ta quá sợ, hiện trường đạo tặc tướng mạo ta đều không nhớ ra được. Ta sợ hắn hỏi ta tiêu ca đám kia nhân chuyện, vạn nhất ta cung cấp thông tin, ngày sau bị kia đám lưu manh biết, chạy đến tìm ta trả thù như vậy cũng được sao? Hoàng Trị Danh đối với ta yếu đuối biểu hiện đổ lơ đễnh, cười cười nói, ta hôm nay đến cũng không có muốn hỏi Lưu tiên sinh bất cứ chuyện gì, mà là muốn xin ngài phối hợp một việc. Phối hợp? Cái gì việc? Chuyện này rất đơn giản, hơn nữa nói vậy Lưu tiên sinh cũng sẽ rất vui phối hợp. Đến tột cùng là cái gì việc? Ta càng không hiểu ra sao. Chính là tràng hôn lễ thượng chuyện phát sinh, mời ngươi cần phải giữ bí mật, mặc kệ đối quanh mình người hoặc là truyền thông, cũng không thể tiết lộ. Đó là đương nhiên, chính hợp ý ta. Ta kinh ngạc vui mừng hạ thốt ra, nhưng lại cảm thấy quá mức rõ ràng, bận bịu bổ sung nói, ta là nói, hiệp trợ cảnh sát phá án, là mỗi cá nhân nghĩa vụ. Tâm lý nghĩ cũng là, trên đời nào có sau này tốt đẹp hơn yêu cầu. Hoàng Trị Danh nói, ta tin tưởng ngài nhất định sẽ giữ bí mật, nhưng dựa vào chính thức quy định, hay là muốn xin ngài tại đây trương thiết kết thư thượng ký tên. Hắn lấy ra một tờ văn kiện phóng ở trước mặt ta, phía trên nhất đóng dấu thiết kết thư, ba cái lớn chừng cái đấu tự, ta mơ hồ nhìn một chút nội dung, nói là ký thiết kết thư người đồng ý giữ bí mật, nếu không tuân theo thiết kết nội dung mà trở ngại cảnh sát phá án, hoặc làm cho nên án tương quan chứng nhân bị thương tổn các loại, tu phụ pháp luật trách nhiệm linh tinh. Ta thực dứt khoát ký tên, còn đắp lên dấu tay. Cảm ơn ngài phối hợp, vậy cứ như thế, không quấy rầy. Hắn đứng lên. Cứ như vậy. Ta nghi hoặc ngửa đầu nhìn hắn. Đúng vậy a, cũng chỉ có chuyện này. Ta đây có thể hỏi hai vấn đề sao? Ta nhịn không được tò mò. Có thể, nhưng ta không nhất định có thể trả lời. Hắn lại ngồi xuống. Chuyện ngày đó huyên như thế đại, tin tức sao vậy cũng chưa báo viết. Hoàng Trị Danh nói, dựa vào mỗi một chút không thể lộ ra lý do, chúng ta phong tỏa tin tức, sở hữu ở đây một kiếp người cũng đều cùng Lưu tiên sinh ngài giống nhau ký giữ bí mật thiết kết thư. Thì ra là thế, khó trách. Khi chú rể cùng tân nương, còn có nhà bọn họ người đâu. Chú rể hắn. Có khỏe không? tức làm cho Hoàng Trị Danh hoàn toàn là cục ngoại nhân, nhưng ta hỏi Bách Lâm Khi, vẫn là không che giấu được chột dạ. Thực xin lỗi, ta đây liền không thể trả lời rồi, bất quá ngài đừng lo lắng, chỉ cần có thể bảo thủ bí mật, ta cam đoan ngài ngày sẽ không bởi vì này sự kiện bị quấy nhiễu, ta có thế nói cũng chỉ có như thế nhiều. Hoàng Trị Danh nói, như vậy là đủ rồi, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Ta cảm kích nghĩ quỳ xuống khấu tạ, lần thứ nhất cảm giác hàng năm nộp thuế nuôi cảnh sát là như vậy đáng giá chuyện. Hoàn toàn giải trừ ngày đêm lo lắng không bom hẹn giờ, ta cơ hồ là nhảy nhót một đường khiêu về nhà, cứ như vậy tiếp tục trải qua an nhàn cuộc sống yên tĩnh, chỉ chớp mắt qua 4 năm. Có lần đó thảm đau đớn giáo huấn, tại đây 4 năm, ta đã không dám ở ngoại trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng tiểu hủy vẫn là bình thường tại ta trong mộng xuất hiện, trong mộng ta đối với nàng cũng không có bởi vì hiện thực ấy nấy mà đông tích. Ngược lại đều là một chút dùng các loại bất đồng đa dạng cùng chiêu thức khi dễ, chà đạp của nàng tình tiết, có khi còn có Tiêu Ca cùng khác nhân gia nhập cùng nhau gian dâm, hơn nữa là tại Bách Lâm cùng hắn trước mặt cha mẹ. Nhiều lần ta tỉnh lại, quần lót đều bởi vì bệnh di tinh mà ướt hết, chỉ có thể nói ta thật sự quá biến thái, hơn nữa còn là cái không hơn không kém đại lạng nhân. Hôm nay, ta bởi vì một cái án tử tăng ca, hậu đến văn phòng chỉ còn lại có ta nhất nhân, đang chuẩn bị thu thập tay một bên này nọ về nhà khi, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Này! Ta báo danh ra tự. Điện thoại đầu kia không âm thanh. Xin hỏi vị nào? Ta hỏi. Còn nhớ ta không? Yêu đương vụng trộm nam. Đầu kia âm thanh cùng nhau, ta toàn thân lông mau dựng đứng. Cái kia âm thanh, tức làm cho ta chỉ tại 4 năm trước nghe qua, lại đến chết đều sẽ không quên. Ngươi! Ngươi là ai? Nhầm rồi a. Ta mồm miệng run run, lập tức nghĩ đè xuống thiết nói kiện. Chớ cúp đoạn, nếu không ngươi sẽ hối hận. Nam kia nhân âm thanh thật bình tĩnh, lại tràn ngập làm người ta không rét mà run đe dọa ý tứ hàm xúc. Ngươi còn nghĩ làm cái gì? Sự kiện kia! Không phải là đã qua rất lâu rồi sao? Ta áp lực phát run âm thanh nói, nguyên vốn cho rằng hoàn toàn thoát khỏi ác mộng, hiện tại vừa giống như lạnh lùng độc xà giống nhau theo của ta ống quần tiến vào, lại lần nữa quấn chặt lấy ta, làm ta sự khó thở, tư tưởng đầu mối đều bị sợ hãi sở mâm theo. Xuống đây đi, bên ngoài có xe chờ ngươi. Tiêu Ca nói xong, cũng không để ta có cự tuyệt cơ hội liền cúp đối thoại. Kỳ thật ta cũng không có can đảm nói không muốn, đành phải kiên trì, kéo lấy hành thi đi thịt vậy trầm trọng bước chân, đi thang máy xuống đến lầu 1, đi ra công ty cửa. Cửa lộ một bên ngừng một chiếc màu đen Benz, trong xe người gặp ta ra, nhanh hai cái đèn xe, ta lạnh cả trái tim, đi tới mở cửa xe ngồi vào đi. Đóng cửa. Có âm u âm thanh ra lệnh cho ta. Ta một cửa môn, khóa cửa lập tức khóa lại. Lòng của ta chìm đến không thể lại để. Xe nội trừ bỏ lái xe bên ngoài, xe hậu tạo cùng phía trước khách tạo đều có một người, ta chịu đựng sợ hãi quay đầu ngắm một chút ngồi ở bên cạnh ác sát, rõ ràng là đang tại ngoạn súng lục Tiêu Ca, lập tức mắt của ta lệ đã toát ra khóe mắt, hai đầu phát run chân gắt gao kẹp chặt lão nhị mới có thể miễn cố nén không khống chế khả năng. Kẻ bất lực, mấy năm này lẫn vào không sai bộ dạng nha. Tiêu Ca thô dày bàn tay to liên tục dùng sức chụp ta hậu não, ngoạn nhân gia vị hôn thê chơi được như vậy hoàn toàn, còn có thể quá như vậy thích, một chút việc đều không có, thật không đơn giản a. Ta bị đánh được nhãn mạo kim tinh, lại liền cổ họng cũng chưa dám cổ họng, chỉ một mặt bài trừ hẳn là so với khóc còn khó hơn nhìn nụ cười liên tiếp đồng ý. Khi ngươi nhìn ta một chút có hay không thay đổi? Cùng 4 năm trước bộ dạng. Tiêu Ca cuối cùng dừng tay, một cái chân trần dẫm nát ô tô ghế da, quay đầu muốn ta nhìn hắn trả lời. Không. Không có, không. Không phải là, ngài đẹp trai hơn. Hơn nữa càng tuổi trẻ. Càng uy. Nói mới nói đến một nửa, Tiêu Ca lại một cái bàn tay bắt được ta đầu, đem ta mặt đặt ở ghế da, rồi mới dùng con kia chân trần dẫm ở đầu ta. Uy cái gì? Ngươi muốn nói uy phong sao? Vẫn là uy vũ. Móa. Lão tử mấy năm này bên ngoài mặt trốn trốn tránh tránh, Quá là có da về không thể ngày. Ngươi còn nói ta uy phong. Là cố ý mông lão tử sao? Ngọn. Tiêu ca. Ta không phải là. Ý kia. Ngài như vậy. Cũng không là ta. Ta hại ngài đó a. Ta đã không có biện pháp hoàn chỉnh nói chuyện. Hắn chỉ cần tiến thêm một bước động thủ thậm chí lớn tiếng một lần. Ta xác định vững chắc hội nước tiểu ra. Khá tốt hắn không như vậy làm. Hắn buông, chẳng những đỡ ta ngồi xong, còn giúp ta sắp xếp bị lộng lật cổ áo. Chính là lần này hành động so trực tiếp làm thịt ta còn làm ta run sợ bất an. Bất quá bây giờ hết khổ rồi, luân phiên đến lão tử báo lại này miệng điểu thù. Hắn chụp ngực ta trước nhăn rơi áo sơ mi nói. Ta lấy hết dũng khí hỏi, ta không? Không hiểu. Tiêu ca ngài. Ngài có thể nói rõ. Hiểu rõ một chút sao? Hắn học ta vừa rồi lắp bắp quất ức bộ dạng nói, D-A-N-G. Đương nhiên, không. Bằng không. Làm. Làm sao? Tới tìm ngươi này. Này trộm. Yêu đương vụng trộm nam. Sau khi tiêu ca lời nói, cuối cùng cởi bỏ ta này 4 năm đến thực muốn biết, lại không dũng khí đi truy nguyên chuyện. Nghe truyện tại audiotruyen21.com